Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, Nam Vũ Viện quyết đấu. Chúng ta đều là tỉ muội, nói cái gì cảm tạ, quá khách khí, Vũ Phỉ ngược lại là không thèm để ý chút nào khoát tay áo. Hắn từ trước đến nay tùy tiện, mà lại Bạch Vận đã sớm dung nhập nàng cùng Vũ Hân vòng tròn. Ba người đã sớm chặt chẽ không thể tách rời. Vận Nhi, thân người phụ huyết cừu, còn cần cố gắng tu luyện. Lần này tranh tài chỉ để chúng ta trở thành Nam Thiên Học Viện đệ tử chính thức mà thôi. Thắng không kiêu, bại không nàn, ngươi lấy được thành tựu đồng thời, cũng vĩnh viễn phải có một viên khiêm tốn tâm. Vũ Hân dừng bước lại, dùng lời nhỏ nhẹ nói. Hắn thực tình hy vọng Bạch Vận một chút xíu mạnh lên. Cũng không hy vọng Bạch Vận lâm vào báo thù bên trong không thể tự kềm chế. Ta nhớ kỹ, Bạch Vận không nghĩ tới Vũ Hân sẽ ngữ trọng tâm trường cùng nàng nói những này. Hắn đúng là có chút nhỏ kiêu ngạo, từ cùng Đồng Bất Động tỉ thí bên trên liền có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Vũ Hân phát hiện kịp thời, đề điểm nàng, ngày mai chúng ta cùng đi xem Nam Vũ Viện võ diễn. Cùng Nam Vũ Viện người thi đấu đều là chúng ta không nên bỏ qua. Kinh nghiệm của bọn hắn, võ kỹ đều giá trị cho chúng ta đi tham khảo. Mỗi một ngày đều tốt nhất đừng vắng mặt. Vũ Hân đến lúc sau đã kết thúc đại vũ hội, mà hắn nghe nói, vô luận là Nam Vũ Viện vẫn là Nam Hoàn Viện người thi đấu. Đều là đại vũ hội đặc sắc nhất xem chút, Bạch Vận cùng Vũ Phỉ đều rất ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Đều 10 phần tán đồng Vũ Hân, Nam Vũ Viện cùng Nam Hoàn Viện học tập niên hạn đều cộng lại sửa lại 20 năm. Tính cả Nam Thần Viện 5 năm ở bên trong, dòng dã hai thời gian 15 năm, đây cũng chính là nói, một người tại 40 tuổi còn chưa đạt tới nguyên phủ cảnh. Đời này tại con đường tu luyện bên trên liền sẽ không có thành tựu quá lớn. Mà có Nam Hoàn Viện đệ tử tại đạt đến 40 tuổi hoặc là việc học toàn bộ hoàn thành. Cũng có thể xin tốt nghiệp, có thể lựa chọn đi lên trên, cũng hoặc là mình ra ngoài sông thuận theo thiên địa, càng có đi gia nhập một chút lớn một chút thế lực. Còn có một bộ phận thiên tài, cũng tỉ như giống Ninh Chí Tín, tại 15 tuổi luyện khí cảnh 3 tầng, 16 tuổi luyện khí cảnh viên mãn, 17 tuổi linh vũ cảnh 5 tầng. 20 tuổi linh phủ cảnh, 30 tuổi liền đã đạt đến nguyên phủ cảnh sơ kỳ. 40 tuổi đạt đến nguyên phủ cảnh điên phong kỳ, 45 tuổi nguyên phủ cảnh viên mãn, bây giờ chính đang trùng kích phá toái cảnh, mà Ninh Chí Tín một ít chuyện Bạch Vận cũng là từ Vũ Hân cùng Vũ Phỉ nơi đó nghe được. Dù sao Ninh Chí Tín làm Nam Thiên Học Viện cao tầng một trong, chuyện của hắn đã sớm lưu truyền rộng rãi. Cũng không hiếm lạ, trong thời gian kế tiếp, Bạch Vận thì là mỗi ngày quan sát Nam Vũ Viện võ diễn. Người thi đấu, đồng thời không ngừng hiểu rõ lấy Nam Vũ Viện hết thảy. Cùng hắn muốn biết, Nam Vũ Viện cũng không có nhiều người. Không sai biệt lắm trước sau sau thời gian 10 năm. Cũng mới vì Nam Thiên Học Viện bảo lưu lại 180 tên linh vũ cảnh đệ tử. Thực lực như vậy cùng tinh thần quốc học viện khác muốn so, cũng không tính quá nhiều, Nam Hoàn Viện đệ tử càng là ít để Bạch Vận không nghĩ tới. Nam Hoàn Viện đệ tử chỉ có 66 người, ít đến thương cả mân ni thời gian trôi qua rất nhanh, Nam Vũ Viện tranh tài đã đến ngày cuối cùng, Nam Vũ Viện 5 người đứng đầu đều là linh vũ cảnh viên mãn. Chỉ bất quá để Bạch Vận không nghĩ tới chính là Ngô Đắc Chí lần này thế mà xếp tại Nam Vũ Viện hạng nhất, linh phủ cảnh sơ kỳ thực lực để Ngô Đắc Chí đem đã từng Nam Vũ Viện đệ nhất sư huynh Hoàng Kiến Vinh đặt ở thứ hai. Bạch Vận có thể nghe được rất nhiều người đang nghị luận. Đến tột cùng là Hoàng Kiến Vinh sẽ chiến thắng vẫn là Ngô Đắc Chí chiến thắng. Từ đại đa số người nghị luận bên trong, Bạch Vận biết được, Hoàng Kiến Vinh làm người khéo đưa đầy, bên trên thông hạ đạt, vô luận là đệ tử bên trong vẫn là chấp giáo bên trong. Đều đối Hoàng Kiến Vinh ấn tượng vô cùng tốt, đây chính là nhân duyên tốt mị lực. Vận Nhi, ngươi cảm thấy ai sẽ lấy được Nam Vũ Viện hạng nhất? Vũ Hân cũng đối Nam Vũ Viện hai người này thật cảm thấy hứng thú. Cái này ta cũng không rõ ràng. Hai người mặc dù có cảnh giới chênh lệch, nhưng là cái này Hoàng Sư Huynh cũng một mực đem thực lực áp chế ở linh vũ cảnh viên mãn. Lúc nào cũng có thể đột phá, ai thua ai thắng cũng khó mà nói. Bạch Vận thản nhiên nói, quan sát trên ghế Nam Thiên Bất Bại cùng tất cả Nam Thiên học viện viện trưởng cùng chấp. Giáo này 10 ngày đến đối Nam Vũ Viện cực kỳ trọng thị. Cơ hồ mỗi ngày đều không vắng chỗ, từ nơi này cũng có thể nhìn ra Nam Thần Viện căn bản không có cách nào cùng Nam Vũ Viện so sánh. Rất nhanh liền đến Hoàng Kiến Vinh cùng Ngô Đắc Chí tỉ thí bên trên. Nam Vũ Viện viện trưởng tại trên đài cao cao giọng hô, Nam Vũ Viện cuối cùng một trận. Thứ hai Hoàng Kiến Vinh giao đấu hạng nhất Ngô Đắc Chí. Bắt đầu, tùy ý ngải văn chương âm rơi xuống. Hoàng Kiến Vinh cùng Ngô Đắc Chí cộng đồng đi đến đấu thú tràng trung ương. Hai người hữu hảo cung kính khom người tử. Hai người mặc dù không phải một cái sư phụ, nhưng đều là Nam Vũ Viện sư huynh đệ. Quan hệ cũng đều hòa hợp. Mời nhiều chỉ giáo, Hoàng Sư Huynh khách khí. Linh vũ cảnh ở giữa đánh nhau đều xem võ kỹ cùng cảnh giới ở giữa. Võ kỹ không phân tốt xấu, đều xem người sử dụng phát huy lực lượng. Bạch Vận các nàng này 10 ngày đến nay đã thấy đủ loại võ kỹ. Đủ loại linh vũ cảnh ở giữa tỉ thí, nhìn đám người đều là nhiệt huyết sôi trào. Đến Nam Vũ Viện cùng Nam Hoàn Viện các đệ tử chính thức tỉ thí đều là thực học. Sử dụng cũng không phải kiếm gỗ, mà là mỗi người tu luyện ở giữa vũ khí, bởi vì cảnh giới đều đã ổn thỏa, có thể thu phóng tự nhiên, chỉ là minh lệnh cấm chỉ uy hiếp người dự thi không được làm chết người. Như có một người giết chết một người khác, như vậy kẻ giết người không sẽ thắng lợi, mà là bị chấp pháp đường mang đi xử tử. Hoàng Kiến Vinh ngược lại là không có khách khí, chỉ là tay khẽ động. Kia nhẹ nhàng thân thể một bước vọt lên, kiếm quang trong tay lóe lên, một thanh sáng loáng trường kiếm thần không biết quỷ không hay xuất hiện trong tay. Rơi xuống từ trên không, Ngô Đắc Chí người này cũng không quá sẽ mỉm cười, hắn đối đãi mỗi một trận chiến đấu đều tương đối nghiêm túc. Hắn hai ngón đặt ở bên miệng, mặc niệm vài câu khẩu quyết, thân thể kia liền rất nhanh chóng vây quanh Hoàng Kiến Vinh sau lưng. Lộ ra trường kiếm trong tay, một kiếm đâm ra, điều trùng tiểu kỹ, Hoàng Kiến Vinh cũng không để trong lòng, chỉ là thật đơn giản đem kiếm thả ở sau lưng chặn lại. Đột nhiên nhanh chóng quay người hoành ra một kiếm ni Ngô Đắc Chí cũng sẽ không ngốc đến một. Kiếm này liền có thể đánh bại Hoàng Kiến Vinh, hắn đứng dậy nhảy lên, né tránh Hoàng Kiến Vinh kiếm khí về sau, nhanh chóng rơi trên mặt đất. Đem kiếm chỉ hướng không trung, dạo qua một vòng, đem linh khí dẫn vào trong kiếm, chỉ hướng Hoàng Kiến Vinh. Hoàng Kiến Vinh không tránh không né, tay trái ngạnh sinh sinh tiếp nhận Ngô Đắc Chí kiếm khí. Ngoài ý liệu bắn ngược trên mặt đất, lúc này tất cả người mới minh bạch, Hoàng Kiến Vinh kim hệ thuẫn pháp, lấy thân là thuẫn, dẫn linh khí trong thời gian ngắn ngưng tụ bình chướng. Ngô Đắc Chí thanh kiếm kia đột nhiên thịnh lên nhạt hào quang màu vàng. Kia là hắn kim hệ biểu tượng, Ngô Đắc Chí đồng dạng cũng là kim hệ. Chỉ tiếc, Ngô Đắc Chí cũng không cho là mình có thể tại kim hệ bên trên chiếm thượng phong. Hắn đã bắt đầu khai thác linh phủ, mặc dù chỉ có kim hệ linh phủ, cũng đã có thể liên tục không ngừng vì chính mình cung cấp linh khí. Cũng có thể trèo chống hắn ngự kiếm phi hành. Chiến đấu như vậy đối với Bạch Vận các nàng tới nói lại thật là tốt tài liệu giảng dạy. Nghĩ tới đây, Bạch Vận không thể không bội phục lên sáng lập Nam Thiên Học Viện đời thứ nhất viện trưởng. Có thể có nhiều như vậy ý nghĩ. Hết chương.